Ở đây có những khi không có bữa ăn này, nghĩa là tức giận không ăn cơm, khổ đau không ăn cơm, bệnh hoạn không ăn cơm, trai giới không ăn cơm, không thu hoạch được nên không ăn cơm. Như vậy, này các tỳ khưu, tuổi thọ 100 năm của loài người được ta gọi là tuổi thọ, được gọi là lượng của tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi là năm, được gọi là tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là đêm, được gọi là đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được gọi là giữa bữa ăn. Này các tỳ khưu, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỳ khưu, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này các tỳ khưu, hãy hành thiền chớ có phóng dật, đừng để hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các ông. Trích kinh Tăng Chi Bộ, chương 7, bài kinh số 74. Phần 6, bốn thuyết giáo chánh pháp. 26. Tôn giả Ratthapala đi đến giường nai của vua Koravya. Sau khi đến, liền ngồi xuống nghỉ trưa dưới một gốc cây. 27. Rồi vua Koravya nói với người thợ săn: "Này thợ săn, hãy dọn dẹp đất giường ở Lộc Uyển, ta muốn đi thăm viếng cảnh đẹp." "Thưa vâng, đại vương." Người thợ săn vâng đáp vua Koravya. Trong khi dọn dẹp vườn nai, thấy tôn giả Ratthapala đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, người ấy liền đến vua Koravya. Sau khi đến, liền tâu vua Koravya: "Tâu đại vương, vườn nai đã được dọn dẹp, và ở đấy có thiện nam tử tên là Ratthapala, là con một thế gia ở Thulakotita mà đại vương thường hay tán thán. Vị ấy đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa." "Này thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ về vườn cảnh. Nay chúng ta muốn cung kính cúng dường tôn giả Ratthapala." 28. Rồi vua Koravya sau khi nói: "Ở đây hãy đem bố thí tất cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm. Ra lệnh cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng, liền cùng với các cỗ xe đi ra khỏi Thulakotita để ý kiến tôn giả Ratthapala với đại uy phong của bậc đế vương. Sau khi cởi xe cho đến chỗ đất còn có thể cởi xe được, ngài xuống xe, đi bộ cùng với hàng tùy tùng vương hầu đến chỗ của tôn giả Ratthapala. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón, hỏi thăm với tôn giả Ratthapala. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, vua Koravya bạch tôn giả Ratthapala: "Ở đây xin mời tôn giả Ratthapala ngồi xuống trên nệm voi." "Thôi vừa rồi, đại vương. Đại vương hãy ngồi, tôi đã ngồi trên chỗ ngồi của tôi." Rồi vua Koravya ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Koravya bạch tôn giả Ratthapala. 29. Bạch tôn giả Ratthapala, có bốn sự suy vong này. Chính do bốn sự suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bốn? Lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản suy vong, thân tộc suy vong. 30. Thế nào là lão suy vong? Ở đây, thưa tôn giả Ratthapala, có người niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung. Vị ấy suy tư như sau: "Này, ta đã già, niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung.

được người ấy thực hiện theo tà kiến. Phàm có tâm tư sở nào, phàm có khát khao nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành trì nào do người ấy tạo ra theo tà kiến. Tất cả pháp ấy đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì cớ sao? Vì tánh ác của tà kiến, này các tỳ khưu. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 1, bài kinh số 306, 308, 312, 314. Hai nhỏ, người mù và con voi. Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ. Tại rừng cây Kỳ Đà, khu vườn ông cấp cô độc. Lúc bấy giờ, một số đông các ngoại đạo sai khác, các Sa Môn, Bà La Môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào thành Xá Vệ để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có kham nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này mới là pháp, như thế kia không phải là pháp. Như thế này không phải là pháp, như thế kia mới là pháp. Rồi nhiều tỳ khưu vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Xá Vệ để khất thực. Khất thực ở Xá Vệ xong sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy kể lại chuyện ấy đến Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này mới là pháp, như thế kia không phải là pháp. Như thế này không phải là pháp, như thế kia mới là pháp. Thuở xưa, tại thành Xá Vệ này, có một ông vua. Ông vua ấy bảo một người: Này người kia, phàm có bao nhiêu những người sinh ra đã mù ở Xá Vệ, hãy nhóm lại một chỗ tất cả. Thưa dân đại vương, người ấy vâng đáp rồi làm theo lệnh vua. Rồi nhà vua bảo người ấy: Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người mù. Thưa dân đại vương: Này các tỳ khưu, người ấy vâng đáp rồi đưa ra một con voi cho những người mù. Này các người mù, đây là con voi. Với một số người mù, ông ta đưa cái đầu và nói: Này các người mù, đây là con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái lỗ tai con voi. Đối với một số người mù, ông ta đưa các ngà con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái vòi con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái thân con voi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái chân. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái lưng. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái đuôi. Đối với một số người mù khác, ông ta đưa cái lông đuôi và nói: Này các người mù, đây là con voi. Sau đó, ông ta báo cáo với nhà vua mọi việc đã làm xong. Nhà vua đi đến các người mù ấy và hỏi họ: Này các người mù, hãy nói cho ta biết con voi là như thế nào? Những người được sờ đầu con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi là như cái ghè. Những người được sờ cái tai con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi như là cái rổ sàng gạo. Những người được sờ cái ngà con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi là như cái lưỡi cày. Những người được sờ cái vòi con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi là như cái cày. Những người được sờ cái thân con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi như cái thùng chứa. Những người được sờ cái chân con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi là như cái cột. Những người được sờ cái lưng con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi là như cái cối. Những người được sờ cái đuôi con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi là như cái chày. Những người được sờ cái lông đuôi con voi trả lời: Thưa đại vương, con voi là như cái chổi. Rồi họ cãi nhau: Con voi các ông nói như vậy không phải là con voi. Con voi không phải như vậy, như thế này mới là con voi. Cho đến khi họ đánh nhau bằng tay, và ông vua ấy vui thích. Cũng vậy, này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này mới là pháp, như thế kia không phải là pháp. Như thế này không phải là pháp, như thế kia mới là pháp. Trích Kinh Phật Tự Thuyết, chương 6, bài kinh số 4. Ba nhỏ bị xâm chiếm bởi hai loại tà kiến. Này các tỳ khưu, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởi hai loại tà kiến. Một số người chấp chặt, một số người đi quá trớn. Chỉ có một số người có mắt mới thấy được. Này các tỳ khưu, thế nào là một số người chấp chặt? Có chư thiên và những người vui thích sinh hữu, hoan hỷ trong sinh hữu. Khi cách pháp đoạn diệt sinh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có tính thành, không có an trú, không có kiên quyết. Như vậy, này các tỳ khưu, đó là một số người chấp chặt. Và này các tỳ khưu, thế nào là một số người đi quá trớn? Có một số lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sinh hữu, hoan hỷ trong phi sinh hữu. Họ nói, vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật. Như vậy, này các tỳ khưu, đó là một số người đi quá trớn. Và này các tỳ khưu, thế nào là một số có mắt mới thấy được? Ở đây, vị tỳ khưu thấy sự sinh hữu là sinh hữu. Sau khi thấy như thế, vị ấy hướng đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Như vậy, này các tỳ khưu, đó là những người có mắt được thấy. Trích Kinh Phật Thuyết Như Vậy, bài kinh số 49. Phần 8: Từ cõi trời đến địa ngục. Có bốn hạng người này, này các tỳ khưu, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Một nhỏ: Ở đây, này các tỳ khưu, có hạng người giới tâm cùng khởi giới từ, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mãn, giới tâm cùng khởi, giới từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn giới thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi phạm chúng thiên. Một tăng kỳ kiếp, này các tỳ khưu, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi phạm chúng thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sinh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy,